Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, thắng liên tiếp. Trong bầu trời đêm, thanh vân bành trướng, tân bảng phát sáng, Tần Minh nhìn chằm chằm xếp hạng tại trước nhất Ngọc Kinh chi chủ. Thiên Tiên, chậm chạp không có leo lên đấu kiếm đài, hắn bất kỳ cử động nào đều sẽ làm cho người chú mục. Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt tại nhìn chăm chú bên này, tiền bối. Bên cạnh có người bí mật, truyền âm, đúng là tiên lộ đại tông sư Tô Ngự Tiêu. Hắn lấy chân dung đi vào trên trời, Tần Minh quay đầu. Nội tâm đối với người này không có cảm tình gì, ngày xưa hắn tại Đại Ngu Hoàng Đô cùng Thái Dương Tinh Linh Tộc giao dịch Hy Chân Thánh sát lúc, Tô Ngự Tiêu muốn tiệt hồ. Đoạn hắn con đường phía trước, Tần Minh hiển thị rõ lão tiền bối phong phạm. Vân Đạm Phong khinh hỏi, chuyện gì? Tô Ngự Tiêu mở miệng, ngài hẳn là thay cái thân phận, tránh cho bị người liên thủ chặn đánh. Hắn cùng Thái Nhất nguyên bản không có gặp nhau. Nói loại lời này cũng có chút thân thiết với người quen sơ. Ồ! Tần Minh từ chối cho ý kiến, tiền bối công tham tạo hóa. Nhưng ai cũng không thể cam đoan mỗi cái đại cảnh giới cũng có thể làm đến độc bộ thiên hà. Tô Ngự Tiêu rõ ràng là muốn ôm cột trụ, chờ mong bắt lấy cơ hội này trần thuật, hắn cáo chi. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, xếp tại tân bảng hàng đầu đại cao thủ, một cái thân phận nhiều nhất dùng hai lần, phía sau sẽ lập tức đổi đi, không đến cuối cùng đồ bảng thời khắc. Bọn hắn không muốn bị quá nhiều người để mắt tới, tránh cho bị có chút lão địa tiên liên thủ làm cục. Ngoài ý muốn nổi lên, hiện tại ai cũng biết tân bảng. Kim bảng rất quan trọng, tương lai có lẽ có cơ hội nhập chủ Ngọc Kinh hình thức ban đầu bên trong. Thành tựu thiên tiên vị, cùng làm một hệ thống thánh tổ, rất có hy vọng, bởi vậy, lần này tới không ít lão quái vật. Đều là dã tâm bừng bừng, tiểu Tô đúng không? Ngươi không tệ, Tần Minh nhẹ gật đầu, hắn đang có ý này. Không thay cái thân phận mà nói, đến đệ tứ cảnh về sau, hắn đạo hạnh có hạn, không cách nào lại chụp. Đến lúc đó, tia, a không người này, hơn phân nửa muốn làm cho người ta hoài nghi, Tô Ngự Tiêu khẽ khom. Người có thể bị một vị đức cao vọng trọng lão tiền bối khen ngợi. Hắn tựa hồ rất kích động, về phần nội tâm phải chăng như vậy, vậy liền không được biết, Tần Minh không thể không thán. Có ít người mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng hoàn toàn chính xác giỏi về nắm lấy cơ hội, biết được như thế nào hướng lên leo lên Tô Ngự Tiêu cũng không muốn lấy lập tức thu hoạch được hồi. Báo. Dưới mắt chỉ là vì soát cái quen mặt, hết thảy đều lưu lại chờ tương lai. Hắn tin tưởng loại này tuyệt đại địa tiên có thể nhớ kỹ hắn, đáng tiếc. Hắn nhất định sẽ thất vọng, lão tiền bối Tần Minh có thể xưng hô hắn một tiếng tiểu Tô. Liền đã xem như cho hắn cao nhất quy cách lễ ngộ, nhất là tương lai chân tướng lúc mở ra, hắn hơn phân nửa muốn lòng buồn bực đến thổ huyết. Tần Minh rất trầm tĩnh, một mực tại quan sát người khác đấu pháp, kỳ thật hắn là muốn hiểu rõ càng nhiều tình huống, cũng tại nếm thử cùng tân bảng câu thông, sau đó, hắn vô thanh vô tức từ nơi này biến mất, không ai có thể bắt được nó rút lui rời đi quỹ tích, phàm là người lên bảng, đều sẽ bị ưu đãi, sẽ bị cường điệu bảo hộ an toàn cùng tự ẩn. Tránh cho phát sinh một chút không lường được ngoài ý muốn, giả vụ hải bên trong. Một chiếc thuyền gỗ dương buồm, chở hắn vượt qua đen kịt cửu tiêu. Không thể không nói, trên trời khu không người quá hoang vu cùng đáng sợ, có khu vực. Thiên ngoại độc hỏa đốt cháy, dẫn đến bầu trời đêm đều vặn vẹo, sụp đổ, Tần Minh càng là nhìn thấy giả vụ hải bên trong. Có không hiểu cổ nhân thi thể trôi nổi thế mà có thể gánh vác phong kiếp. Hỏa hoạn các loại, tại trước khi rời đi, hắn càng là nhìn thấy một viên móng tay trừng sơn nhạc khổng lồ như vậy. nhuộm một sợi huyết dịch màu bạc ở trong Dạ Vũ Hải vắt ngang. Thật là người nhanh như vậy liền trở lại rồi. Mạnh Tinh Hải kinh, người khác vừa đi chính là nhiều ngày, Tiểu Tần thế mà cùng ngày liền trở về, chẳng lẽ gặp phải trọng đại ngăn trở, chật vật trốn về, khát nước, trở về uống một ngụm trà. Tần Minh Thần Du sau khi trở về cười nói, thuyền gỗ trực tiếp đem hắn đưa đến phủ thành chủ, bỏ neo trong hậu viện, tùy tiện kịch còn có thể lại lên đường. Mạnh Tinh Hải nhìn hắn cái dạng này, liền biết không có vấn đề gì. Về phần Tần Minh Nhục thân đang luyện công, lúc này phút chốc mở to mắt, hắn chỉ còn sót lại một sợi ý thức, nhưng đầy đủ tự vệ. Từ khi luyện thân hợp đạo kinh có thành tựu về sau, nhục thân nó lực sát thương có thể so với sắc trời toàn diện khôi phục. T. Người tự xưng thái nhất, lại hái được đệ nhất cảnh đứng đầu bảng vị trí. Mạnh Tinh Hải ngày thường rất ổn trọng, nhưng là dưới mắt lại bị cả kinh đứng dậy, cảm xúc bành trướng không. Hắn vẫn luôn biết Tần Minh rất vượt xa bình thường, tuyệt đối là cái dị số, không nghĩ tới tiến về trên trời cùng các lão quái vật tranh giành đều có thể đăng đỉnh. Mạnh thúc bình tĩnh, Tần Minh cười nói. Mạnh Tinh Hải có chút ngồi không yên, nói, không được, ta cũng phải mau chóng đi Cửu Tiêu bên trên nhìn một chút, chén trà nhỏ về sau. Tần Minh cưỡi thuyền gỗ tiến về thiên ngoại, lần này hắn mượn thể tại một cái người gỗ, thuyền gỗ lượn lờ thanh khí, chở hắn xuyên qua mê vụ vòng xoáy, trong khoảnh khắc từ hư không đường hầm đi ra, trực tiếp đi vào đệ nhị cảnh đối ứng trong thần thành, vô thanh vô tức. Hắn liền xen lẫn trong đám người, giống như là chưa bao giờ từng rời đi, bất quá hắn hiện tại đã đổi thân phận khác. Tần Minh nghĩ nghĩ, vì chính mình lên cái mới tên, cảnh giới phái, hắn chính là như thế giản dị tự nhiên. Thái nhất lộ ra quá kiêu ngạo, lần này hắn điều chỉnh, đối xứng xuống, ngày sau tám thành sẽ bị người đào xuất thân phần. Người gỗ kỳ thật chính là thái nhất, nhưng là dưới mắt hắn đầy đủ mộc mạc điệu thấp là được rồi. Tần Minh liếc nhìn Tiểu Như Lai, người sau có chút vẻ mặt hốt hoảng đi tiến thành nhỏ, đại khái thật là lão tổ tông đích thân tới nơi đây, loại kia thu thập các loại sắc trời làm thuốc, hỗn dung một lò, nấu luyện ra vô địch đao quang thủ pháp, có lẽ chỉ có đương thời thánh hiền có thể làm được, Tiểu Như Lai tự nói. Sau đó lại đối chính mình lắc đầu, nói, ta tại đệ nhất cảnh vẫn như cũ khiếm khuyết hỏa hầu, còn cần chăm chú rèn luyện. Hắn một đường thất thần đi trở về, bởi vì hắn bị một đao kia thuấn sát. Dựa theo ghi chép, lão tổ tông thuở thiếu thời cũng chưa chắc lợi hại hơn ta bao nhiêu. Hắn là một bước một cái dấu chân trở nên càng ngày càng mạnh. Ta còn có cơ hội, Tiểu Như Lai trên mặt một lần nữa tỏa ra hào quang. Hắn quyết định anh dũng đuổi sát, dọc theo thánh hiền dấu chân đi xuống, chờ mong sẽ có một ngày cùng tổ sư vai sánh vai. Theo thái nhất, Bồ Đề thánh giả đến, không thể nghi ngờ quấy vốn có cách cục, hiện tại lại có lão tiền bối hạ tràng. Đệ nhất cảnh top 10 bài vị phát sinh rõ ràng biến hóa. Có người mang đến tin tức mới nhất, lại có 3 tên lão quái vật ngang nhiên đăng tràng, cường thế xông vào top 10 bên trong. Hiện tại hơn phân nửa đã đi tới trong thần thành, cái này tự nhiên dẫn phát gợn sóng to lớn. Bởi vì 3 người kia rất có thể là uy tín lâu năm địa tiên, thuộc về đương thời đỉnh kim tự tháp đại nhân vật, bọn hắn cuối cùng đi khiêu chiến thái nhất sao? Có người hỏi, bọn hắn mặc dù cùng đứng đầu bảng còn cách mấy tên, nhưng là cuối cùng đều đi nếm thử khiêu chiến cực hạn. Đáng tiếc, 3 người đều là bại, đối mặt cái kia siêu việt tứ ngự kình một đao, tại đệ nhất cảnh bên trong tựa hồ không ai có thể gánh vác, tại chỗ liền có đại tông sư làm ra phán. Đột nói, Thái Nhất chém ra một đao kia. Theo thời gian chuyển rời, hàm kim lượng sẽ càng ngày càng cao. Ta dám nói, có chút lão địa tiên sau khi nghe nói sẽ nhịn không nổi hạ tràng. Đi nếm thử ngăn trở một đao kia, rất nhiều cao thủ đều là tán đồng. Càng là có cái gọi là không thể siêu việt ngọn núi chặn đường. Mọi người càng là muốn vượt qua, nhất là những cái kia đối với Ngọc Kinh hình thức ban đầu trong. Lòng còn có dã vọng lão quái vật, khẳng định càng muốn đi hơn thử một lần, Tần Minh suy nghĩ. Nếu Bồ Đề Thánh Giả cùng mới tới ba cái lão gia hỏa cũng hư hư thực thực đổi thân phận đi vào trong thần thành, như vậy ta cũng có thể thừa dịp loạn lại ra trận. Hắn leo lên đấu kiếm đài, tương đối điệu thấp, khiêu chiến bài vị thứ 95 tên cao thủ. Hắn chủ yếu là vì dò xét, nhìn xem đệ nhị cảnh cuối bảng những người này hàm kim lượng, đây là một vị chân chính thiếu niên. Đến từ thiên không chi thành, cùng Tần Minh đánh cho có qua có lại, có thể cùng một chút lão gia hỏa cạnh tranh. Lại leo lên tân bảng, đã coi như là nhân vật phi thường lợi hại. Tần Minh âm thầm lời bình, đây là một vị kiếm tu. Công kích phi thường lăng lệ, phi kiếm như hồng, tung hoành đấu kiếm đài bên trên, đã xem không ít người trẻ tuổi đều thần trí hoa mắt. Trong lúc nhất thời, kiếm quang ngút trời, chiếu sáng bầu trời đêm, Tần Minh âm thầm ước định về sau. Tay không lay phi kiếm, cùng thiếu niên liều mạng mười mấy lần, cho đối phương đầy đủ mặt mũi. Kết thúc trận chiến đấu này, cảnh giới phái. Một số người nhìn thấy tân bảng bên trên đổi mới đi ra danh tự về sau. Đều là một trận ngạc nhiên. Ở loại địa phương này cảnh giới phái có thể không chiếm ưu thế, chính là ngươi. Dưới đài, Hách Liên Chiêu Vũ nhìn chằm chằm Tần Minh, quyết định khiêu chiến người này, hắn là kiên định cực cảnh phái. Một lòng nghĩ tại trong cùng cảnh giới sánh vai cổ chi thánh hiền, vị kia mới thắng được người. Thế mà đặt tên cảnh giới phái, để khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một sợi lãnh đạm cười. Nói, nên người không may, hắn nhìn thật lâu giao đấu, cho là mình nếu có thể xông vào 80 tên bên trong coi như đại thắng. Dù sao, đây là không đối xứng giao đấu, tất cả đều là thiên ma người chuyển sinh, đám lão già này quá không biết xấu hổ, nếu là có thể giết. Tiến 50 bên trong, như vậy hắn là thuộc về đương thời mạnh nhất thiếu niên kỳ tài một trong. Trước 30 hắn căn bản cũng không đi hy vọng xa vời. Về phần top 10, hắn cho là không có một cái nào thiếu niên, hắn tự nói. Khương Nhiễm ngược lại là sâu không lường được, có lẽ có thể đấu lão quái vật, thế nhưng là nàng không đến, Tần Minh còn chưa nhảy xuống đài cao. Hách Liên Chiêu Vũ liền đã gọi hàng, vị đạo hữu này chậm đã, dù sao ngươi vẫn còn. Ta muốn cùng ngươi chân thân luận bàn, không biết nguyện ý không? Hắn muốn tiết kiệm thời gian, không muốn lặp lại giao đấu, Tần Minh liếc thấy là hắn. Lập tức nhẹ gật đầu, người mật giáo kẻ thiên phú dị bẩm. Tại đệ nhị cảnh liền có thể sớm mở ra bộ phận nội cảnh. Hô phong hoán vũ, hiển hóa thần chỉ tham chiến, Hách Liên Chiêu Vũ thiên chất tự nhiên rất vượt xa bình thường. Nếu không hắn cũng sẽ không tự phụ như vậy, muốn cùng cổ chi thánh hiền kề vai sát cánh, quả nhiên. Hắn lên đài về sau, toàn thân tràn ngập quang vũ, trước người hư không giống như là vỡ ra một cái khe. Có một mảnh thần chi tịnh thổ như ẩn như hiện, đây là hắn lực lượng chỗ. Muốn nghiền ép đối thủ, trong chớp mắt, ở tại trong tịnh thổ, kim hà bành trướng. Trúc dung kim thân ở phía xa hiển hiện, giống như là muốn chống ra hư không thần bí vết nứt. Đi vào trong hiện thực, tiếp theo, ô quang phun trào, bên trong vùng tịnh thổ kia lại hiển hiện cộng công pháp tướng. Hết chương.